Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 12, tinh thần sụp đổ 3. Nàng quay đầu, Võ Bưu không biết lúc nào đã rời khỏi cửa, như vậy chỉ thích hợp nữ nhân ở giữa trò chuyện. Vậy kế tiếp thì sao rồi? Lục Tiểu Đường hỏi, nữ hài ngẩng đầu nhìn qua ngoài cửa. Tựa hồ vững tin Võ Bưu không có ở nơi đó. Hắn đã đi, Lục Tiểu Đường nói, hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Giao Giao, chỉ có ngươi cùng ta. Không nên gấp gáp, chúng ta có thể chậm rãi đàm chuyện này. Ngươi chừng nào thì nghĩ nói với ta. Ngươi liền nói, nữ hài do dự, Lục Tiểu Đường tiếp theo còn nói, chúng ta chỉ là muốn mau sớm đạt được manh mối. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể mau chóng bắt lấy hung thủ. Nếu không còn sẽ có cái khác nữ hài bị hại. Người minh bạch ta nói. Nữ hài lo lắng lấy Lục Tiểu Đường. Nàng lại khóc lên. Lục Tiểu Đường ôm nàng thật chặt. Để nàng cảm thấy dựa vào. Trần Mộng Giao nói. Ta không nghĩ cái khác nữ hài cũng xảy ra chuyện như vậy. Ta cũng giống vậy. Lục Tiểu Đường nói. Cho nên, ta cần phải biết hắn đều đối ngươi làm cái gì. Nàng dừng một chút, tại ngươi bị cầm tù trong vòng vài ngày, ngươi có nhìn thấy hay không mặt của hắn đâu? Không có, nàng trả lời, Lục Tiểu Đường lộ ra hoang mang. Ta là ý nói, ta kỳ thật có nhìn thấy. Thế nhưng là ta nói không ra. Gian phòng kia 10 phần đen, ta không biết lớn bao nhiêu. Liền một điểm quang cũng không có. Bằng trực giác, ngươi cảm thấy nơi đó giống địa phương nào? Ta không biết, chỉ là giống như có một loại mùi rất gay mũi. Kia có khả năng là ở đâu phát ra? Ta cũng không nói lên được. Có chút giống nơi này hương vị. Cái gì? Bệnh viện? Lục Tiểu Đường giật nảy cả mình. Ta không biết, cũng không giống nhau lắm. Chỉ là giống. Nữ hài hai tay vây quanh ở thân thể của mình, bất lực lung lay, phảng phất kia âm lãnh mùi tanh đang từ gầm giường chậm rãi tràn ra. Giống một cây trong suốt dây thừng, đưa nàng một vòng quấn quanh, để chúng ta trước quay về đại học. Lục Tiểu Đường đúng lúc đó nói sang chuyện khác, ngươi cảm giác được hắn dùng kim tiêm đâm vào. Cái mông của ngươi, ngươi có thể nhớ kỹ hắn lái xe nào sao? Trần Mộng Giao lần nữa lắc đầu, ta không nhớ rõ. Sách vở của ta đều rơi trên mặt đất, kế tiếp ta liền ở chỗ đó rồi. Lục Tiểu Đường nói, ngoại trừ mùi bên ngoài, ngươi còn nhớ rõ cái chỗ kia có chỗ đặc biệt gì sao? Rất đen, ngươi tí xíu đồ vật đều không nhìn thấy. Ta mắt mở không ra, ta chính là không mở ra được. Thanh âm của nàng rất nhẹ. Lục Tiểu Đường không thể không đem lỗ tai tiến tới. Cẩn thận nghe, ta đang bay, ta một mực tại trôi nổi. Ta cảm giác nằm trong nước, ta có thể nghe thấy thanh âm của sóng biển. Lục Tiểu Đường nhìn xem con mắt của nàng, hết sức che giấu mình kinh ngạc, hắn là từ phía sau lưng đối ngươi như vậy sao? Trần Mộng Giao mặt thống khổ vặn vẹo, nàng nghẹt ngào lắc đầu. Như vậy Giao Giao, hắn là cái gì hình tượng đây này? Cao, thấp, béo một điểm, hoặc là hói đầu. Nữ hài lần nữa lắc đầu, ta không có cách nào mở to mắt. Ta chỉ có thể nghe thấy hắn nói chuyện. Thanh âm của hắn, môi của nàng lại bắt đầu run rẩy, gương mặt đỏ bừng lên. Nước mắt lần nữa tuôn ra, giống dòng suối nhỏ đồng dạng ở trên mặt chảy xuôi. Hắn nói hắn yêu ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.